Chương 2996, Nguyệt Dũng Đại Giang Quyền. Nhưng sau một khắc, đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, thiên địa này tại ta như thế mi tờ mu nhỏ, nhưng là lấy ta chi lực, lại là có thể đem thiên địa này đều lật đổ lại là có thể, đem cái này long mạch đại lục đều rung động như vậy, đến cùng là ai cường đại hơn là thiên vẫn là ta trong chớp nhóm này, Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm tâm tình. Sau một khắc, hắn trong đan điền, hàng long la hán chi lực đống nhiên ở giữa vận chuyển. Cái kia 7-8-9 ngày cùng một chỗ điên cuồng chuyển động. Vô cùng hàng long la hán chi lực, cơ hồ là ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái cự đại khí toàn. Mà Trần Phong trong lòng sinh ra cảm xúc, hắn đông nhiên ở giữa, cước đạp thất tinh, liên tiếp bước ra mấy bước. Hai tay chậm rãi giơ lên, cực kỳ chậm chạp, nhưng lại là vô cùng kiên định, đánh ra một cái nhìn cổ sơ chi cực quyền thế. Sau một khắc, hoa một tiếng, Trần Phong một ngụm máu tươi phun ra, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cái kia trên bầu trời lưu tinh, trong ánh mắt lại là một mảnh cuồng hỉ. Ta mạnh lên, ta quả nhiên mạnh lên, đi qua lần này có thế Nam Cương chuyến đi, ta so trước đó cường đại quá nhiều, không đơn thuần là thực lực tăng lên, không đơn thuần là thọ nguyên gia tăng, càng là tại tâm cảnh của ta lĩnh ngộ, cảnh giới của ta so trước đó cao không biết bao nhiêu, vừa mới thấy cảnh này, ta lại là kém chút mình sáng chế một cái cực kỳ cường đại chiêu thức, chỉ bất quá, một chiêu này uy lực quá lớn, mà ta thực lực bây giờ còn có chút chưa tới, cảnh giới còn chưa đủ, cho nên không có sáng chế, chỉ là sáng chế ra một chiêu này hình thức. Ban đầu Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, tinh rủ xuống bình giã rộng rãi, Nguyệt Dũng Đại Giang lưu như vậy, một chiêu này tên, liền cứ gọi là Nguyệt Dũng Đại Giang quyền. Ta tin tưởng, một chiêu này đạt đến đại thành về sau, một nhất định có cường đại đến cực điểm uy lực. Dù sao, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác, một chiêu kia vẹn vẹn vẫn là một cái hình thức ban đầu, một cái khởi thủ thế thôi, nhưng là cái kia uy lực liền đã có chu tờ vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn thân thể đều không chịu nổi. Đây là gì chủng loại sự khủng bố? Mà trọng yếu nhất thì là, hắn hiện tại có tự sáng tạo võ kỹ năng lực, đại biểu cho cảnh giới của hắn so trước kia cường đại không biết bao nhiêu. Mà vừa lúc này, đông nhiên ở giữa, từ cực xa chỗ, có lệ tiếng khóc truyền đến, vạch phá thiên không. Trần Phong không khỏi hướng về bên kia nhìn lại. Sau đó, chính là nhìn thấy một điểm sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này, càng ngày càng gần. Trần Phong thị lực vô cùng tốt, rất nhanh chính là nhìn ra, thế này sao lại là cái gì ánh sáng, rõ ràng là một tên thân mặc quần trắng nữ tử. Nữ tử này, váy trắng chập chờn, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, rất nhanh chính là đến trước mặt. Nàng rơi vào Trần Phong trước người ước chừng 100 mét chỗ. Cái này áo trắng nữ tử, vóc người cực cao, trưởng bề ngoài cực đẹp, chỉ là trên trán mang theo một cỗ nồng đậm ngạo mạn chi ý. Trần Phong lông mày nhíu lại còn có người khác mà lại, rõ ràng là hướng về phía nơi này tới, thực lực cũng là không kém. Nguyên lai, nữ tử này thực lực đã là đạt đến cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Tại trong mắt người khác, đó là cực kỳ cường đại, nhưng là tại Trần Phong trong mắt, QNZ bất quá chỉ là thêm một cái không kém thôi. Nữ tử váy trắng, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh chính là rơi vào Trần Phong trên thân, cẩn thận quan sát hắn. Sau đó, nàng chính là thấy rõ ràng Trần Phong đẳng cấp. Ở trong mắt nàng, Trần Phong tự nhiên chỉ là một cái thất tinh vũ hoàng thôi. Thế là, nàng trong mắt lập tức chính là hiện lên một vòng khinh thường. Chỉ bất quá, cái này một vòng khinh thường bị nàng che giấu tốt lắm. Ở nàng đi lên phía trước, nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, không biết đạo vị sư đệ này xưng hô như thế nào, ở chỗ này là muốn làm gì. Trần Phong mỉm cười nói, chờ đợi tiến vào gia tộc Hiên Viên Nội Tông. Ban nãy nữ tử trong mắt một vòng khinh thường, Trần Phong đã nhìn rất rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không muốn sinh sự, cho nên QNZ liền không nói thêm gì. Hả, nguyên lai ngươi cũng là tiến vào bên trong tông, nếu nói như vậy ta muốn bảo ngươi một tiếng sư đệ, ngươi muốn hô ta một thanh sư tỷ. Nữ tử váy trắng, ánh mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ không rõ ràng bạch vì cái gì Trần Phong yếu như vậy thực lực đều có thể tiến vào gia tộc Hiên Viên Nội Tông. Mà nàng mới mở miệng, liền để cho Trần Phong quan tâm nàng gọi sư tỷ. Võ giả ở giữa, lấy thực lực luận cao thấp, nhất là giống bọn hắn loại này căn bản chưa từng thấy qua mặt người. Hiển nhiên, nàng lập tức nhất định Trần Phong thực lực kém xa nàng. Trần Phong lung lay đầu, có chu tờ mặc kệ hắn. Nữ tử này không có có ánh mắt thì cũng thôi đi, hơn nữa còn như thế ngạo mạn, nàng cái kia cố ý giấu đi khinh thường, Dương giả vờ khách khí, Trần Phong thấy rất rõ ràng. Mà vừa lúc này, nơi xa lại là có hai cái hai đạo quang mang hướng về bên này cấp tốc mà đến. Rất nhanh, chính là rơi vào trước mặt, lại là một nam một nữ hai người. Một tên hồng bào nam tử, còn có một tên thanh sam nữ tử. Cái này áo xanh nữ tử trưởng bề ngoài cực đẹp, mà lại khí chất có chút cao quý. Nàng một bộ áo xanh dán thật chặt ở trên người, đem tư thái phát họa hiểu điệu mà linh lung. Thân hình của nàng là loại kia phi thường hòa bạo, để cho người ta xem xét chính là cảm giác trong lòng có chút dập dờn. Trần Phong nhìn, cu nở dê hơi hơi nhíu mày đầu. Nữ tử này dung mạo, tại hắn nhận biết chỗ có nữ tử bên trong có thể đứng hàng hàng đầu, mà dáng người không hề nghi ngờ hẳn là thuộc về nóng nhất cây cao y chu nở dê loa y kia. Thậm chí so kỳ thải huyên còn chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu nhất, thì không phải là dung mạo của nàng, cũng không phải thân hình của nàng, mà là khí chất của nàng. Nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt doanh doanh, bên trong nguyện nếu có thể dập dờn ra thủy đến, mang theo một cỗ hồn siêu phách lạc cảm giác. Nàng hướng Trần Phong liếc mắt một cái, Trần Phong không khỏi trong lòng chính là một trận vội vàng sao động, một cỗ lửa, đang một bên dưới liền thăng lên. Trong lòng của hắn run lên, nàng này, hoặc là tu luyện có một ít tinh thần loại vũ kỹ công pháp, hoặc là đúng vậy thiên sinh mỹ cốt. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích. Sau đó, Trần Phong đem ánh mắt lại rơi vào cái kia hồng bào nam tử trên thân. Cái kia hồng bào nam tử vóc người không cao, trưởng bề ngoài bình thường, tổng thể tới nói đúng vậy thuộc về loại kia nhét vào trong đám người không thấy được cao y chù nở dê loa y kia, nhưng là hắn khí thế trên người lại là có chút bàng đại. Mà lại, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ bệ nghệ tự hùng, ngạo nghệ không người khí thế. Lúc này, Trần Phong đang quan sát bọn hắn. Cái kia áo xanh nữ tử cùng hồng bào nam tử cũng là đang quan sát hắn cùng cái kia nữ tử váy trắng. Áo xanh nữ tử ánh mắt lưu chuyển, cũng nhìn không ra nàng ánh mắt bên trong tâm tình, chỉ là cảm giác có chu tờ không có một gợn sóng. Mà hồng bào nam tử nhìn thấy nữ tử váy trắng về sau, lại là đột nhiên ở giữa, trong mắt liền nổ bắn ra một trận hào quang. Trần Phong nhìn ra được, đó là một cỗ muốn chinh phục sau đó, hồng bào nam tử lại đưa ánh mắt về phía Trần Phong. Hắn cẩn thận đánh giá Trần Phong ở dưới, thế là trên mặt lập tức lộ ra một cỗ không dám tin biểu lộ. Sau đó, lại trừng to mắt, mãnh liệt nhìn Trần Phong một chút, tựa hồ có chu tờ không muốn tin tưởng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.